Lực lượng khiến người sợ hãi, các võ giả quy nguyên cảnh không dám nhìn thẳng, bị đè ép không nhúc nhích được. Nhìn kìa, là La Thiên Đô. La Thiên Đô được bí tịch đáng sợ gì sao? Vì sao ta cảm giác hơi thở trên người hắn mạnh hơn nhóm Uất Trì Quật rất nhiều? Mọi người giật mình, từ đỉnh đầu La Thiên Đô bắn ra các ánh sáng, có bóng người lóe qua, bá đạo không gì sánh bằng, toát ra hơi thở vĩnh hằng tuyên cổ. Bóng người rụt về, khí thế tan biến, tám cột ánh sáng chưa từng có hiện ra trên đầu La Thiên Đô rồi chậm rãi tan biến. Võ Vương Bách Lý Chiến biến sắc mặt, mắt lóe tia sáng nói. Tám cột sáng, võ kỹ thiên cấp trung giai. Nếu nói võ kỹ thiên cấp đê giai là võ kỹ đa số cường giả quy nguyên cảnh tu luyện thì võ kỹ thiên cấp trung giai có địa vị cao hơn một bậc. Các quận vương như Đông Phương Hiên Viên, Tương Thiên Thần tu luyện công pháp chỉ đến đẳng cấp võ kỹ thiên cấp trung giai, rất kinh khủng. Không chỉ võ vương Bách Lý Chiến, đám cường giả quy nguyên cảnh biết ý nghĩa tám cột sáng đều lộ ánh sáng tham lam. Nếu không phải đang trong thành tinh tú thì bọn họ đã bạo động muốn cướp đoạt báu vật rồi. Có được truyền thừa, La Thiên Đô lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu còn tắm mình trong ánh sao, mắt lóe tia âm trầm đầy sát ý. Hừ, Lâm Tiêu, tuy ngươi đuổi ta đi nhưng cuối cùng ta vẫn được công pháp thiên cấp trung giai. Ngươi có thể hơn được ta không? Nếu không vì Lâm Tiêu gây khó khăn thì La Thiên Đô có thể chọn lựa bí tịch thích hợp cho mình hơn trong một đống bí tịch. Nhưng ở vùng đất hẻo lánh đó, chỉ một bí tịch thiên cấp trung giai bay ra, La Thiên Đô bất chấp tất cả cướp. Gocchuyenaudio.com Lấy, quyển bí tịch này không hoàn toàn thích hợp cho La Thiên Đô nhưng tốt hơn các võ kỹ thiên cấp đê giai nhiều. Cách chương